Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1388, nói không giữ lời. Góc truyện audio.com. 1000 cái nạp giới cuối cùng cũng tới tay. Lục Thần đem nạp giới sửa sang xong, phát hiện vừa vặn có thể đeo vào chính mình trên ngón vô danh. Đa tạ tướng quân, Kim Yên cũng thả lỏng một hơi. Lần này nàng xem như là học thông minh. Về sau Lục Thần nói thỉnh cầu gì, tốt nhất trước hỏi rõ lại nói, miễn cho chính mình không xuống đài được. Đúng rồi, tiên sinh, ngày mai đại thống soái viện binh buông xuống, đến lúc đó nàng nhất định sẽ thấy ngươi, thậm chí biết an bài cho ngươi chức vị. Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng mà hắn cũng không phải là tới làm tướng quân. Tốt nhất là có thể không thấy sẽ không thấy. Tướng quân, Lục Thần đối với công danh không có hứng thú, thật không dám đấu giếm. Kỳ thực ta có thể sẽ ly khai quân doanh. Ly khai quân doanh, Kim Yên đầu tiên nghĩ tới chính là một mình tự ý rời vị trí, cần phải xử theo quân pháp. Sau đó sẽ nhìn một cái người trước mặt, quyết định bỏ ý niệm này đi. Tiên sinh muốn đi, đi nơi nào? Lục Thần gật đầu, đi dị nhân tộc lãnh địa. Một người đi dị nhân tộc lãnh địa. Kim Yên trong đầu ông trực hưởng. Đây không phải là đi chịu chết sao? Tiên sinh, người có thể tưởng tượng tốt lắm. Nghĩ xong, Lục Thần nói rằng, cho nên, lần này liền thuận tiện cùng tướng quân biệt ly. Ta hai vị kia tỷ tỷ, cũng xin tướng quân đối đãi ta chiếu cố tốt. Lục Thần thân tỷ tỷ đã ở Điền Anh trong trận, chỉ cần Điền Anh không có việc gì, Lục Thần tỷ tỷ thì không có sao. Kim Yên nhìn Lục Thần ánh mắt kiên định, thở dài một tiếng, tiên sinh vốn không phải là phàm nhân, lòng mang chí lớn, Kim Yên biết không cách nào cải biến tiên sinh ý tưởng. Xin cứ tiên sinh cần phải hảo hảo bảo trọng. Lục Thần mỉm cười, đa tạ tướng quân. Từ Kim Yên doanh trướng sau khi rời đi, Lục Thần cũng không trở về Điền Anh khu trực thuộc, mà là trực tiếp từ tường thành nhảy ra. Đầu tường binh sĩ chứng kiến đạo kia bóng trắng, dồn dập bao vây trên tường thành. Quảng cáo, là Lục Thần, ta Nam Thần, hắn đi làm gì? Bước đi đều như thế Anna Đa Tư. Phong vận 10 phần, ta nếu có thể cưới được như vậy nam tử, chết cũng không tiếc. Đừng có nằm mộng, Lục Thần nhân gia có thể coi trọng ngươi. Lục Thần cũng là không nghe thấy. Nếu như nghe thấy được sợ lại là muốn phun máu 3 lần. Một ngày phía sau, Thánh Vũ Đại Thống soái dẫn dắt 60 vạn đại quân chạy tới Tây Thành. Một gã cao lớn nữ tử xông vào Kim Yên doanh trướng. Kim Yên nhìn người tới, vội vàng đứng dậy ôm quyền. Đại Thống soái, ai nha? Kim Yên a Kim Yên, ngươi làm sao? Đại thống soái quả thực hổn hển. Ngươi làm sao làm cho Lục Thần đi? Ngươi làm sao không ngăn cản hắn a? Xem ra đại thống soái cũng đã nghe nói Lục Thần chuyện. Lúc này mới không quan tâm, vội vã tìm đến Kim Yên. Kim Yên cúi đầu nói rằng, đại nhân, ta cũng muốn cản a, có thể. Ai có thể ngăn được hắn? Đại thống soái vừa nghĩ, cũng là đạo lý này a, 70 vạn đại quân đều bị hắn đánh cho tan tác, suýt nữa tiêu diệt hết. Lục Thần muốn đi, ai có thể cản hắn? Đại thống soái đau lòng thở dài một tiếng, nhân tài bực này, chỉ cần có thể lưu lại, cũng dị nhân chi chiến tất thắng, coi như ta đem đại thống soái vị trí tặng cho hắn cũng không có vấn đề gì a. Kim Yên, ngươi thành thật mà nói, còn có thể đoạt về sao? Không tìm lại được, vì sao? Hắn đi dị nhân tộc lãnh địa. Kim Yên ánh mắt si ngốc nhìn về phía trước. Không có giao điểm, U nói rằng, e rằng, hắn chính là đi kết thúc trận này duy trì liên tục 1000 năm chiến tranh. Lục Thần hiện tại đã 23 tuổi. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt được cái thế giới này đỉnh phong. Thiên Vũ cảnh, tương đương với cửu thiên bên trong Nhân Vương cảnh. Lúc này đây có tụ linh phòng tu luyện trợ giúp. Hắn chỉ dùng thời gian 6 năm, Thế nhưng cái tốc độ này hiển nhiên còn chưa đủ nhanh. Hiện tại 23 tuổi mới chỉ có hoàn thành một lần nhân vương cảnh tu luyện. Theo tốc độ này, 100 tuổi phía trước, hoàn thành 100 vòng nhân vương khẳng định là không thể nào. Cho nên, Lục Thần phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Lục Thần cũng định tốt lắm. Ở tán công phía trước thu thập một ít dị nhân linh hạch, giúp hắn nhanh hơn tu luyện. Khi biết Lục Thần ly khai nhân tộc đại quân lúc, dị nhân tộc cao hứng một trận. Nhưng rất nhanh, bọn họ bờ đông phòng tuyến liền bị người công phá. Căn cứ chiến báo, công thành đại quân chỉ có một người. Một thân áo bào trắng. Lục Thần qua đây vẫn phải tới. Thủ thành lúc, Lục Thần còn cần bận tâm phía sau thành trì. Thế nhưng công thành liền hoàn toàn bất đồng. Lục Thần rốt cuộc có thể buông tay chân ra. Đại sát đặc sát, chấm, chỉ là Lục Thần công phá thành trì phía sau. Đứng ở trên tường thành, nhìn những cái này tay không tấc sắt dị nhân tộc, muốn đồ thành lúc, lại cuối cùng hạ không được thủ. Những cái này dị nhân dáng dấp hình thù kỳ quái, tuy nói là đứng thẳng hành tẩu, hai tay hai chân, thế nhưng diện mục dường như dã thú. Nhưng là Lục Thần thấy qua vạn tộc, khi nhìn đến những thứ này dị nhân phía sau, chung quy không có đối với dị nhân bách tính hạ thủ. Chỉ chớp mắt, liền qua 8 tháng, ngày này, Lục Thần đang ở một tòa đại hình thành trì trước bãi cỏ đóng quân dã ngoại. Một người một đống lửa, chính là doanh trại, Lục Thần ngồi ở hỏa quang trước. Hắn có thể chứng kiến trên tường thành rất nhiều thủ quân đều đang khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Bọn họ biết người tới là ai, cũng biết bọn họ kế tiếp vận mệnh. Trong mắt bọn họ, có hoảng sợ. Tuyệt vọng, Lục Thần chỉ là nhìn thoáng qua những người đó, liền không nhìn nữa, cúi đầu bỏ thêm rơm củi. Hơn nửa năm này giết chóc, làm cho Lục Thần tâm tình càng ngày càng phức tạp. Quảng cáo, hắn nhớ tới đã từng liên quan tới dị nhân cùng nhân tộc khởi nguyên truyền thuyết. Nhân tộc cũng tốt, dị nhân tộc cũng tốt, là nữ oa nương nương từ một khối trong đất bùn nặn ra tới. Trước kia dị nhân cường thế, chuyên tâm muốn tiêu diệt nhân tộc, mà bây giờ, bọn họ căn bản là không có người có thể chống đỡ Lục Thần. Ngược lại thành cũng bị diệt hết nhất phương, nhìn khiêu động ngọn lửa, Lục Thần thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, một gã dị nhân lẻ loi một mình, đi tới Lục Thần bên người. Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc, lại có thể có người dám một mình tới tìm hắn. Tên này dị nhân dường như niên kỷ không nhỏ, là một người đàn ông tính. Hắn sau khi đến, cũng không còn các loại. Chờ, Lục Thần nói cái gì? Trực tiếp tự mình ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nghe nói ngươi không giết bình dân. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Có thể ngươi biết không? Chấm, ngươi mỗi công phá một chỗ phòng tuyến. Ngươi không giết liều mạng. Nhưng những cái này nhân tộc đại quân theo sát mà vào thành chính là đốt giết cướp đoạt. Lục Thần không nói gì, cũng không có đối với lão nhân như thế nào. Cái này 8 tháng, ngươi giết 14 triệu dị nhân quân đội. Bởi ngươi đến, rất nhiều mới vừa đạt được võ sĩ cấp tân nhân đều bị vội vã phòng thủ thành thị. Lão nhân hướng trong đống lửa điền một ít rơm củi, dùng bình tĩnh ngữ khí. Nói nghe rợn cả người sự tình. Lục Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói rằng, trước đây các ngươi cường thịnh lúc, không nghĩ chiếm đoạt nhân tộc. Lão nhân mỉm cười, nụ cười của hắn theo Lục Thần, là có chút dữ tợn dáng dấp, không xem qua quang cũng rất trong suốt. Đúng vậy a, hai tộc tranh chấp, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trước đây chúng ta cường thế, giết rất nhiều nhân loại. Bây giờ nhân tộc ra khỏi ngươi nghịch thiên như vậy người. Trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển. Ta dị nhân tộc căn bản vô lực phản kích. Cũng là nhân quả báo ứng. Ta không có quyền lợi đi phê phán ngươi. Lão nhân tiếp tục nói. Ta nghe nói trước đây người nhà của ngươi bị giết. Ngươi liền lập xuống tàn sát dị nhân nhất tộc lời thề. Chỉ là, trong mắt của ta. Ngươi nhưng thật ra là cái nói không giữ lời người. Lục Thần cau mày nhìn về phía lão giả. Trong mắt dường như có sát ý, lão nhân hồn nhiên không sợ. Nói rằng, làm sao, ta nói không đúng sao? Ngươi phải biết rằng, buông tha bách tính, liền không cách nào diệt tộc. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.